Diệp Cần cúi đầu nhìn người trong lòng rốt cuộc đã an tĩnh trở lại, mi tâm nhíu chặt vẫn không thả lòng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không biết Diệp Thu sao lại bị như vậy, nhưng rất rõ ràng, thân thế cậu có vấn đề. Vươn tay vuốt tóc mái ướt mồ hôi trên trán Diệp Thu, Diệp Cần cúi đầu, đặt một nụ hôn. Tác giả có chuyện muốn nói, PS, AFC 17 ném một cái lựu đạn ném mạnh thời. Gian, 2014, 11, 18, 8 giờ 43 phút 30 giây. Cảm ơn muội chỉ nột ba, tiểu kịch trường đệ tam phát. Trong không gian, Diệp Tiểu Cần, chọn mi nhìn xem ngăn tủ lý nữ trang, cái này quần áo, không? Sai, Diệp Tiểu Thu, à, đối, dụ thù có thể mặc này thôi. Ha ha ta rất thông minh, Hoan Hoan hỉ hỉ ôm quần áo chạy ra đi. Diệp Tiểu Cần, xuân tác giả chỉ do não động chỉ vì bác quân cười. Sâu, chương này drama quá tôi hâu không nổi. Sorry, vâng, bác nhiều lắm mà thôi, ngọt sủng là được tôi cũng khoái thụ bàn tay vàng mà o cách chương.